Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 630, chương 631, tiệc ăn mừng. Lúc trời sáng, ánh nắng trên mặt biển chiếu sáng rạng rỡ, giống như quang chi Pokemon trên mặt biển vui mừng. Little Root Town bến cảng, liên minh đội cảnh vệ đã đang đợi lấy, còn có đại lượng truyền thông. Kên vất vả ngươi, Steven nói ra, không khổ cực, Kên nhìn qua bến cảng nói ra. Steven cười ha ha một tiếng, nói ra, ta nói một hồi muốn đi đối diện với mấy cái này truyền thông vất vả. Cái này, xác thực, thuyền cập bờ về sau, thuyền trưởng mang theo thuyền viên đem tất cả team Aqua thành viên toàn bộ giao cho liên minh đội cảnh vệ. Sớm liền chuẩn bị xong xe cảnh sát đem bọn hắn áp đi lên. Lần này đội cảnh vệ đội trưởng là cảnh sát Jenny tiểu thư. Đằng sau đi theo một cái AK-9, uy phong lẫm liệt, hướng phía Ken, Steven cùng thuyền trưởng chào một cái. Ta liền không lãng phí các ngươi thời gian, ghi chép ngay ở chỗ này làm a. Steven cùng Ken lẫn nhau nhẹ gật đầu, xác thực thuận tiện. Với lại có thể miễn đi những này truyền thông đông vấn tây vấn. Thủ bắt đầu trước chính là thuyền trưởng tự thuật team Aqua cưỡng ép toàn bộ thuyền hành khách. Sau đó Ken một thân một mình chế phục team Aqua toàn bộ quá trình. Lúc này tất cả hành khách đều tại bên bờ bên trên chờ ghi chép kết thúc mới có thể rời đi. Toàn bộ đều tại phụ họa thuyền trưởng theo như lời nói. Tất cả truyền thông đều tại hiện trường trực tiếp. Hiện tại Ken, Steven, thuyền trưởng ba người đều tại cảnh sát Jenny chỗ chờ. Truyền thông không có chuyện để làm, tự nhiên chỉ có thể phỏng vấn những này hành khách. Xin hỏi vị này hành khách, thuyền trưởng làm ra ghi chép quá trình liền là các ngươi phát sinh hôm qua tình huống sao? Các tạp chí lớn riêng phần mình phỏng vấn cơ hồ hỏi đều là cùng một vấn đề. Bởi vì Ken lúc này mới 17-18 tuổi niên kỳ. Một mình đối mặt cùng hung cực ác 10 cái team Aqua thành viên. Với lại có vẻ như rất nhẹ nhàng liền đem bọn hắn chế phục. Đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Thuyền trưởng nói thế nhưng là một điểm không sai a. Ken đã cứu rỗi chúng ta toàn bộ trên thuyền nhân viên tính mệnh a. Đối mặt team Aqua thời điểm không loạn chút nào. Hắn cái kia mấy con Pokemon đơn giản quá dũng mãnh. Team Aqua Pokemon tại Ken Pokemon trong tay đơn giản liền là vớ va vớ vẩn. Không đáng giá nhắc tới. Nhất là cái kia Drapion từ khoang thuyền đỉnh nhảy xuống một khắc này đơn giản đẹp trai ngây. Người, hiện tại tất cả hành khách đối Ken đều là trong lòng còn có kính sợ. Nói xong đơn giản liền đem Ken thần thoại. Thuyền trưởng làm xong ghi chép. Cơ hồ liền đã tự thuật toàn bộ quá trình. Cái thứ hai làm ghi chép chính là Steven. Steven trực tiếp đối truyền thông nói ra. Vừa mới thuyền trưởng nói tới đã rất kỹ càng. Ta liền không nhiều làm tự thuật. Ở đây ta chỉ muốn cảnh cáo team Magma cùng team Aqua. Đừng đối ta nhóm Devon Corporation đánh cái quỷ gì tâm tư. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lúc này đang xem trực tiếp Maxi cùng Achi cũng. Không khỏi nuốt miệng ác khí, vô luận là đánh lén nết team Magma, vẫn là đánh lén Ken team Aqua toàn bộ tổn binh hao tướng. Cuối cùng làm ghi chép Ken cũng không có bổ sung cái gì. Steven tiên sinh, Ken tiên sinh, cảm tạ các người Devon Corporation đối với liên minh làm ra cống hiến. Ta nhất định báo cáo liên minh cao tầng đối Devon Corporation dành cho ngợi khen. Nói xong cảnh, sát Jenny liền rời đi. Về sau truyền thông liền cùng nhau tiến lên. Các loại vấn đề bay tứ tung. Không hổ là làm giải trí bát quái. Vấn đề gì đều có thể nghĩ ra. Thậm chí hỏi Ken thích gì loại hình nữ sinh. Lời nói ngươi là phi thành vật nhiễu tiết mục tổ sao. Thẳng đến giữa trưa 10 phần, Ken cùng Steven mới tại ở mờ hạ rời đi. Rời đi về sau thẳng đến Devon Corporation, đơn giản tiến hành cơm trưa. Kane cùng Steven liền về đến công ty. Lúc này Wallace cùng Nate đã chờ. Steven văn phòng đã trải qua xây dựng thêm. Cho Kane, Nate, Wallace đều thiết lập khu làm việc. Lần này các người ba cái đều ở các nơi liên minh thu được quán quân. Công ty đã chuẩn bị không ai 5 triệu tiền thưởng. Còn có Kane người muốn cực phẩm Ripper Cloth. Wallace người muốn cực phẩm Waterstone. Nate người muốn cực phẩm Smooth Rock. Nói xong Steven đem riêng phần mình nhu cầu đồ vật giao cho riêng phần mình trên tay. Buổi chiều Steven mang theo tất cả Devon dưới trướng Chainer tiến hành một loạt hoạt động. Còn lại Chainer cũng thu được một chút hy hữu đạo cụ. Buổi tối tiệc ăn mừng càng là tại thẻ Nasu là lớn nhất khách sạn. Nó xa hoa trình độ cũng là để tầm thường nhân ra theo không kịp. Sau bữa ăn tối, ngoại trừ không uống rượu Kane còn có Steven cơ hồ đều uống say. Devon Corporation tài đại khí thô, trực tiếp tại khách sạn cho mỗi người mở một cái phòng. Đón lấy bên trong có kế hoạch gì sao? Steven hỏi, dù sao Wallace, Nate bọn hắn đều có ý nghĩ của mình. Chuẩn bị đi một chuyến Anova, sau đó thành lập một điểm xí nghiệp của mình. Kane nói ra. Steven mỉm cười, người ý nghĩ thật đúng là chân thực đơn giản đâu. Bất quá ngươi yên tâm, Devon có kêu gọi ta tất nhiên nghĩa vô phản cố. Kane nói ra, có ngươi câu nói này ta an tâm. Steven vỗ vỗ Kane bả vai, không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi. Vào lúc ban đêm, Kane liền cho Gowlerk nịt lên Ripper Cloth. Ban đêm sân thượng uy phong thanh Phật. Mang lên như thế cực phẩm Ripper Cloth, rõ ràng có thể cảm giác được hệ Ghost năng lượng tại tụ tập. Liên tục không ngừng, cảm giác như thế nào? Gowlerk, Kane nhìn xem Gowlerk rất hưởng thụ bộ dáng hỏi. Gowlerk thỏa mãn gật đầu. Crazy phương pháp quả nhiên hữu hiệu, như vậy gần nhất người cũng không cần chiến đấu. Mỗi ngày đi lên đều tiến hành hệ Ghost năng lượng hấp thu. Thẳng đến hệ ground năng lượng có thể không ảnh hưởng đến u linh năng lượng mới thôi. Kane nói ra, Gowlerk gật gật đầu, về sau Kane liền trở về gian phòng nghỉ ngơi. Kane sớm thông chi web ngày mai sẽ đi hướng trái bưởi đảo đại đô thị. Đại bàng đảo tòa này không người đảo hiện tại như thế nào? Mình cũng muốn ngồi vào trong lòng hiểu rõ. Ngày thứ hai cáo biệt Steven. Kane liền tại thẻ Nasu thị thừa máy bay đi hướng trái bưởi đảo. Huyện địa phương cùng Orin Island đều thuộc về phương Nam. Khoảng cách cũng không phải là rất xa. Giữa trưa chưa tới liền đã tới trái bưởi đảo sân bay. Web đã đợi chờ Kane đã lâu. Đường đi vất vả. Web lên tiếng chào. Còn tốt. Đơn giản hàn huyên vài câu. Tìm một chỗ nhà hàng dùng qua cơm trưa. Kane cùng Web liền ngồi cano đi hướng Đại Bàng Đảo. Chiếc này cano là Web trực tiếp mua sắm, chuyên môn dùng để đưa đón người một nhà. Với lại Đại Bàng Đảo vị trí địa lý không tại bình thường hàng tuyến bên trên. Gần như không có thuyền chỉ mới qua, chỉ có thể sử dụng mình cano. Lên đảo về sau, quái tặc Golem, Tyson, Uano còn có mới nhập công hội 10 cái Pokemon Hunter đều đang đợi chờ lấy Kane. Hội trưởng tốt, đám người chăm miệng một lời. Các vị tốt, vất vả các vị. Kane đại thể nhìn một chút hoàn cảnh. Xác thực tương đối gian khổ. Chỗ ở phòng đều là lâm thời dựng nhà gỗ. Dùng điện toàn bộ là dựa vào máy phát điện. Nước ngọt mặc dù ở trên đảo không thiếu. Nhưng là chung quy vẫn là muốn tiến hành xử lý. Lớn nhất một gian nhà gỗ là làm bình thường hội nghị sử dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.